đã bị Trung Tử Nhã đè bả vai lại. Ngươi là tiên. Trung Tử Nhã nhìn thân ảnh kia nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Tiên của thủ hộ giả liên minh. Cơ hồ hầu hết người địa cầu đều nghe qua tên của hắn. Nhưng người thật sự gặp qua hắn. Bên ngoài thủ hộ giả liên minh không được mấy người. Bên ngoài rất nhiều người đều đồn thổi. Tiên khả năng cao là thiên tai cấp cường giả. Mệnh của cự giáp thần. Các ngươi vẫn còn nợ đấy. Thân ảnh cuối cùng mở miệng. Mặc dù không trực tiếp thừa nhận. Nhưng chẳng khác gì thừa nhận. Muốn làm sao? Trung Tử Nhã nói. Gấp 10 lần. Tiên nói. Trung Tử Nhã cười nói. Vậy thì không trả nổi. Nơi này tất cả chúng ta chỉ có 5 người. Đừng lôi ta vào. Ta không phải người thánh linh hội. Không liên quan gì đến bọn họ. Ta bị bọn họ bức hiếp tới. Lưu Vân vội vàng cải chính. Trước xử lý 5 tên. Còn lại tính sau. Tiên không thèm để ý Lưu Vân. Đem đầu của hắn tính chung. Khiến Lưu Vân rất phiền muộn. Nợ nhiều không ép thân. Nếu thiếu. Vậy lấy toàn bộ đi. Trung Tử Nhã nói. Chỉ sợ không được. Thanh âm tiên hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa như người máy. Các ngươi đi về trước làm việc. Ta và tiên tâm sự với nhau. Trung Tử Nhã ra lệnh đám người Ngưu Ma Nhân. Đám người Ngưu Ma Nhân đang chuẩn bị tuân theo mệnh lệnh. Tuy nhiên lại nghe tiên nói. Ngươi bị thương quá nặng. Đã không còn lực chiến đấu. Mệnh của ngươi do ta quyết. Bọn hắn cũng giống vậy. Đều phải lưu mạng lại. Hội trường, đám người Ngưu Ma Nhân quá sợ hãi. Nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Trung Tử Nhã. Tiểu thủ đoạn như vậy, cũng khiến các ngươi rối tung lên như vậy sao? Trung Tử Nhã cầm thái cổ tiên kiếm, chỉ hướng tiên, đồng thời chẳng hề để ý nói. Đi làm chuyện của các ngươi, tiên của thủ hộ giả liên minh, ta đã sớm muốn thử một chút. Rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì? Nhã nói chuyện, kiếm ý trên thái cổ kiếm tiên sông lên trời. Kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Lão Ngưu, một thủ hộ giả không quan trọng. Không đáng để hội trưởng đại nhân tự mình động thủ. Ngươi đi bắt lấy hắn là được. Khổng Tước tiên tử một mực không nói chuyện. Đột nhiên mở miệng nói. Đồng thời một cánh tay của nàng vỗ vỗ Khổng Tước tiên tử. Một cỗ lực lượng lập tức rót vào thân thể Ngưu Ma Nhân. Ngưu Ma Nhân hơi ngẩn ra. Trần Vũ một bên khác cũng vỗ bả vai của hắn. Tự nhiên có một cỗ lực lượng rót vào thân thể hắn. Mặc dù Ngưu Ma Nhân không thông minh như Khổng Tước tiên tử. Nhưng thấy nàng và Trần Vũ hành động như vậy. Lập tức hiểu rõ cái gì. Không thèm để ý Trung Tử Nhã. Ngừng tụ sức mạnh phá không mà lên. Đánh về phía tiên, Ngưu Ma Nhân rất rõ ràng. Khổng Tước tiên tử và Trần Vũ. Trung tâm với Trung Tử Nhã không kém hắn. Tuyệt đối không thể vi phạm mệnh lệnh của Trung Tử Nhã. Trừ phi đúng như tiên nói. Trung Tử Nhã đã bị trọng thương. Dưới sự tăng phúc của Khổng Tước tiên tử và Trần Vũ. Lực lượng và tốc độ của Ngưu Ma Nhân được đẩy lên độ cao mới. Sức mạnh cả người bùng phát như thiên thạch hủy thiên diệt địa. Đánh về phía tiên, cách chương.